Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2357, hết lần này tới lần khác liền. Hai càng, vây xem Thiên Thánh Viện gần 100.000 học sinh, sắc mặt đều có chút tái nhợt, coi như giờ phút này không phải là bọn hắn tại khiêu chiến. Bọn hắn đứng tại địa phương xa xa. Vẫn như trước có thể cảm nhận được cỗ kia đến từ bách bộ nhai bên trên khí tức nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm, đập vào mặt nóng rực thôn phệ khí tức, giống như là dung nham. Nếu như đổi lại bọn họ là thiên thu tuyết, giờ phút này, đã sớm rơi xuống bách bộ nhai đi. Lúc này mới 49 bước A. Như thế xem ra, năm đó, khúc mộ 90 bước thành tích. Là như thế nào một loại khoa trương? Thời gian tiếp tục trôi qua, Thiên Thu Tuyết còn tại di chuyển bước chân. Nàng đã thành thói quen hỏa lôi. Vô luận lửa kia lôi có cỡ nào mãnh liệt, cường thế, có cỡ nào nồng đậm, sụp đổ, Thiên Thu Tuyết ta tự bất động, vẫn như cũ duy trì bước tiến của mình. Nàng đã đi tới 59 bước vị trí. Huyễn cảnh, tới. Phùng Tù thấp giọng nói, cùng lúc đó, Thiên Thu Tuyết thoáng cái giật mình, dừng lại, chuyện gì xảy ra, làm sao không đi, rất nhiều Thiên Thánh Viện học sinh hiếu kỳ, sốt ruột, hận không thể la lên, có thể Thiên Thu Tuyết quả thật ngừng, đứng ở nơi đó, đúng là nhắm mắt lại, cả người, tựa như là lâm vào cổ lão ngủ say đồng dạng, bất quá, tình cảnh như vậy. Cũng không có tiếp tục quá lâu, cũng chính là thời gian một nén nhang tả hữu. Đột ngột, Thiên Thu Tuyết thoáng cái mở mắt, phá, nàng kia xinh đẹp trong tròng mắt, bắn ra tinh quang, nàng phun ra một chữ. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, nàng biến mất ở tại chỗ, thuấn di đồng dạng, nhưng là đi tới 10 bước, đạt đến 69 bước vị trí. Rất là quỷ dị, trong lúc nhất thời, vây xem Thiên Thánh Viện gần 100.000 học sinh, tất cả đều bắt đầu nghị luận, mà Phùng Tù thì là ánh mắt sáng rõ. Thời gian một nén nhang, liền thấm nhuần tâm cảnh của mình. Không thể tưởng tượng nổi, Phùng Tù thanh âm bên trong tất cả đều là tán thưởng cùng sợ hãi thán phục. Năm đó, chính Phùng Tù, trọn vẹn dùng 3 canh giờ. Chính là khúc mộ, năm đó cũng dùng trọn vẹn một gốc nửa hương thời gian. So sánh dưới, Thiên Thu Tuyết biểu hiện, dị thường chói sáng, rất tốt, Tống Thanh Thiển thì là phun ra hai chữ. Cảm xúc rõ ràng có chút kích động, năm đó, nàng dùng trọn vẹn 3,5 canh giờ. Thời gian một nén nhang, liền có thể thấm nhuần tâm cảnh, bực này tâm cảnh. Đủ để thông hướng đại đế rồi. Trên không, những cái kia thánh viện cao tầng, như 3 vị thái thượng trưởng lão đám người, giờ phút này, cũng là kích động, từ từ bay lên một tôn tuyệt đại yêu nghiệt. Có thể so với khúc mộ, ta thánh viện, rốt cục muốn nghênh đón đại hưng. Tốt một cái Thiên Thu Tuyết, rất tốt, Thiên Thu Tuyết còn tại di chuyển bước chân. 69 bước qua đi, nàng gặp phải kiếm tường, một bước kiếm tường, giống như là vô tận ngọn núi khổng lồ, không thể ngăn cản, không thể phá nứt ngăn tại trước người. Mỗi một đạo kiếm tường đều tràn ngập vô thượng trấn áp vững chắc hương vị, mỗi một đạo kiếm trên tường đều tràn ngập đỉnh cấp bao khỏa trận pháp, mỗi một đạo kiếm tường đều cao vút trong mây. Không thấy kim đỉnh, rất xa nhìn chằm chằm những cái kia kiếm tường, thật sự để cho người thăng không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Vững như thành đồng, không thể phá nát tuyệt đối, có thể Thiên Thu Tuyết nhưng chỉ là hơi hơi giơ lên tay phải. Ngón trỏ tay phải cùng trên ngón giữa, có một đóa bông tuyết nhẹ nhàng ba động, lướt qua kiếm hương vị, sau đó... Kia nhìn như vô địch, vô thượng, vô song kiếm tường, liền trực tiếp từ chính giữa xé ra đến. Hí, Trong lúc nhất thời, ở đây Thiên Thánh Viện học sinh, tất cả đều hít vào khí lạnh, tất cả đều sợ ngây người. Thậm chí, rất nhiều học sinh đều bưng kín miệng của mình, sợ lên tiếng kinh hô. Phùng Tù cảm xúc đều đã có chấn động kịch liệt, ánh mắt lóe ra. Thiên Thu Tuyết một bên xé rách kiếm tường, một bên di chuyển bước chân, bộ pháp nhẹ nhàng, tốc độ bình quân, rất nhanh, nàng đến rồi 79 bước vị trí. Phùng Tù cùng Tống Thanh Thiển ánh mắt đều phức tạp rất nhiều. Từ 79 bước bắt đầu, lại di chuyển xuống dưới, mỗi một bước đều muốn gặp phải một chính mình khác, thực lực, cảnh giới vân vân đều cũng giống như mình chính mình. Nói một cách khác, tiếp xuống mỗi một bước, Thiên Thu Tuyết đều muốn đánh bại đồng dạng một cái Thiên Thu Tuyết mới có thể tiếp tục tiến lên. Rất khó, cực kỳ khó, nhưng mà cũng chính là mấy hơi thở ở giữa, đột nhiên Thiên Thu Tuyết liền đã cất bước thành công, đã đạt đến 80 bước bằng. Cái này, Phùng Tù đôi mắt thật sâu co vào, Tống Thanh Thiển cũng là đôi mắt đẹp lóe co vào. Cùng lúc đó, Đế Huyết Trì bên trong, một bóng người đi ra, Tô Trần đi ra, đầu tiên là một cái Thiên Thánh Viện học sinh thấy được Tô Trần đi ra, sau đó tất cả mọi người thấy được Tô Trần đi ra. Tô Trần đi tới về sau, đầu tiên là nhìn về hướng xa xa Phùng Tù, viện trưởng vậy mà cũng ở Đế Huyết Trì bên ngoài chờ đợi mình. Tô Trần hướng phía Phùng Tù đi đến. Không sai, Phùng Tù nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Tô Trần cảnh giới bây giờ, Chí Tôn Hoàng cực cảnh 7 tầng. Tô Trần đang hấp thu lượng lớn đế huyết tăng thêm kia chứa đựng long tượng thi thể trong hố sâu. Trận pháp năng lượng về sau thì đến được Chí Tôn Hoàng cực cảnh 3 tầng. Sau đó, hấp thu long tượng trái tim, đạt đến Chí Tôn Hoàng cực cảnh 7 tầng. Phùng Tù phát ra từ nội tâm tán thưởng. Hắn nhớ kỹ, Tô Trần khi tiến vào đế huyết trì phía trước, chỉ là giới chủ cảnh mà thôi. Trở ra, chính là Chí Tôn Hoàng cực cảnh, vẫn là 7 tầng. Một cái đế huyết trì để Tô Trần trọn vẹn tiến bộ mười mấy cái tiểu cảnh giới. Rất khoa trương, cực kỳ khoa trương, so bật hack còn muốn bật hack. Tô Trần không để cho hắn thất vọng. Giờ phút này, ở đây những cái kia Thiên Thánh Viện gần 100.000 học sinh, từng cái cũng đều sợ ngây người, nhìn chằm chằm Tô Trần như là thấy quỷ. Lúc nào đột phá dễ dàng như vậy? Ngắn ngủi 300 năm thời gian, Tô Trần đã đột phá mười mấy cái tiểu cảnh giới. Cho rằng đây là tại đùa giỡn đâu. Liền xem như đế huyết trì cũng không có như thế khoa trương công hiệu a. Thánh viện bên trong học sinh đều là toàn bộ đại thiên thế giới cấp cao nhất yêu nghiệt. Nhưng bọn hắn mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, làm sao cũng phải cần hơn ngàn năm a. So sánh một chút Tô Trần, toàn bộ sống đến trên thân chó. Tô Trần bây giờ là 800 tuổi Chí Tôn Hoàng cực cảnh 7 tầng a. Toàn bộ thánh viện trong lịch sử, nhỏ tuổi nhất Chí Tôn Hoàng cực cảnh 7 tầng a. Cũng khó trách viện trưởng như thế coi trọng như vậy Tô Trần. Bất quá, rất nhanh, những thứ này Thiên Thánh Viện học sinh lại ánh mắt phức tạp. Tô Trần ưu tú không thể nghi ngờ, làm người tuyệt vọng, làm cho người tự ti ưu tú, quả là đổi mới bọn hắn đối với thiên phú nhận biết. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Trần vận khí cũng là kém đến để cho người cười khổ tình trạng. Tô Trần gặp đồng dạng bật hách Thiên Thu Tuyết a. Lúc đầu, từ đế huyết trì bên trong đi ra, một bước lên trời giống như đạt đến Chí Tôn Hoàng cực cảnh 7 tầng Tô Trần. Hẳn là vô thượng vinh quang, cực hạn rung động, tăng thêm, Tô Trần bản thân có được vượt cấp sức chiến đấu. Nói không chừng, thật có thể một người đối đầu Trần Trạch, Bạch Ảnh, Thiên Thu Tuyết, có thể hết lần này tới lần khác. Cái này 300 năm đến, Thiên Thu Tuyết dọa người hơn. Bây giờ Thiên Thu Tuyết thế nhưng là có được Trấn Ngục Hoàng Cực cảnh 4-5 tầng sức chiến đấu tồn tại a. Khái niệm gì? Có thể xếp vào cổ thánh bảng top 100. Ngươi nói tuyệt vọng không tuyệt vọng? Rõ ràng Tô Trần làm được tốt nhất rồi, sáng tạo ra tuyệt thế kinh sợ thần tích, nhưng cuối cùng kết quả làm không cẩn thận chính là bị Thiên Thu Tuyết miểu sát. Suy nghĩ một chút đều biệt khuất, thật sợ Tô Trần không tiếp thụ được, trực tiếp điên rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.